Đêm ấy tôi rơi vào. Chương 272, 272, ượng thông tin rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay, thời Trình Trình không ghé nhà tôi ăn cơm. Tôi cũng lười tự mình nấu nướng. Sau khi ăn mặc chỉnh tề, tôi đi vào trong thang máy. Lúc thang máy xuống tới tầng dưới thì ngừng lại. Mà tầng này cũng là tầng mà thời Trình Trình sinh sống. Cửa thang máy mở ra, không nằm ngoài dự liệu. Gương mặt của thời Trình Trình đập vào mắt tôi. Nhưng chuyện khiến tôi thấy bất ngờ là người đàn ông kề cận bên cạnh cô ta. Người đàn ông ấy đeo mắt kính, trông dáng người giống như thư sinh nho nhã yếu ớt, nhưng lại có vẻ sắc sảo khó nói nổi bằng lời. Giống như một thanh kiếm bắt được ai thì sẽ giết người nấy. Thời Trình Trình đưa mắt nhìn tôi rồi lại giả vờ như chẳng thấy gì. Tôi cũng không chào hỏi. Chỉ xem như chúng tôi không quen biết. Hai người bọn họ không nói gì mà chỉ im lặng. Lúc thang máy xuống thêm một tầng, hai người bọn họ bước ra ngoài. Tôi đi theo sau, đều bước về phía bãi đậu xe. Tôi lên con xe Volkswagen Passat của tôi. Còn hai người bọn họ cũng lên một chiếc Volkswagen Passat khác. Chỉ có điều, rõ ràng chiếc Volkswagen Passat của bọn họ sang hơn xe của tôi nhiều. Bởi vì biển số xe của nó là ở thành phố V kép, quan trọng hơn nữa là đây là biển số xe của chính phủ thành phố. Dường như tôi có thể đoán được chồng của thời Trình Trình đã làm nghề gì sau khi từ chức giảng viên ở trường luật. Đợi đến khi Volkswagen Passat đó rời khỏi nơi này, tôi chụp lại biển số xe, gửi cho Trương Ngọc Dung. Vẫn còn chưa hút xong điếu thuốc, Trương Ngọc Dung đã gọi điện cho tôi, còn mang đáp án đến cho tôi nữa. Xe riêng của Bí thư Ủy ban Chính trị thành phố. Rồi sau đó, cô ta lại gửi tư liệu trang mạng của chính phủ thành phố V kép cho tôi. Trong số những tư liệu ấy cũng có thông tin về chồng của thời Trình Trình. Bành Triển Nghĩa là thư ký bí thư ủy ban chính trị thành phố V kép, năm nay 31 tuổi. Giỏi thật, tôi tùy tiện ăn uống ở cửa hàng gần đây. Chôn chuyện này trong lòng rồi về đỉnh phường. Vừa mới dừng xe, không ngờ lại nhận được điện thoại của Phong Sương. Cô ta gọi tôi để xác nhận lại chuyện 12 tỷ. Người đẹp Phương Sương, cô yên tâm đi, chẳng phải chỉ có 12 tỷ nhỏ nhoi thôi sao? Cô cứ việc yên tâm, ngày mai bạn của tôi sẽ chuyển tiền. Cô cứ yên tâm để ý đến bụng mình, giữ gìn sức khỏe, phải thật thật khỏe mới được. Đợi chừng nào có cơ hội thì ghé thăm tôi sẽ hầu hạ cô. Sau khi an ủi Phong Sương xong, tôi đi vào trong đỉnh phường, thay đồ. Ra phòng chờ, ngồi trên ghế, suy ngẫm về chuyện của thư bí ấy. Đêm nay nhất tỷ Triệu Tĩnh không đến. Có người hỏi thăm tôi xem Triệu Tĩnh đi đâu rồi. Tôi không phải là người trông trẻ. Làm sao biết được Triệu Tĩnh đã đi đâu kia chứ? Nếu như có chuyện gì thì tất nhiên cô ta sẽ gọi điện cho tôi. Nếu không gọi thì chứng tỏ rằng cô ta chẳng bị gì cả. Cũng có thể nói là chuyện của cô ta không liên quan đến tôi. Suốt cả buổi tối chẳng ai gọi tôi tiếp. Đến tiền đi làm cũng không có. Hút chùa được điếu thuốc lá nhưng hụt mất hết một bao. Đều là vì Trịnh Càn Nam hết cả. Vào lúc hơn 10 giờ, ông ta gọi tôi vào phòng làm việc. Cũng chẳng có chuyện gì. Chỉ nói mấy lời hay ho. Bảo tôi làm việc đàng hoàng. Cuối cùng còn cho tôi điếu thuốc. Ông ta thích hút loại này. Giây trước còn bảo không quen. Giây sau đã nói mình hết thuốc rồi. Thế là tôi rộng lượng quăng cho ông ta cả bao thuốc lá của mình. Trịnh Tổng, cầm lấy mà hút. Đừng khách sáo. Lời lẽ của tôi khiến cho Trịnh Tổng cạn lời. Hơn một giờ sáng mà vẫn không được gọi đi tiếp khách. Tôi bèn tan ca luôn. Hơi đói bụng nhưng chẳng có ai đi cùng. Tôi cũng lười chẳng muốn ăn đêm nên lái xe về thẳng nhà. Sau khi tắm rửa xong, tôi định lên giường ngủ một giấc. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có tiếng ồn ào vang lên ở bên ngoài. Tôi không phải là người ưa hóng chuyện. Nhưng trong số âm thanh cãi cọ ấy có giọng của thời Trình Trình. Thế thì tôi không thể không nhiều chuyện được. Sau khi mặc đồ xong, tôi rón rén đi ra mở cửa. Bước đến cửa cầu thang cẩn thận lắng nghe. Trình Trình, chúng ta về nhà đi. Đêm hôm khuya khoắt rồi mà em còn muốn đi đâu? Đừng kiếm chuyện, kiếm chuyện. Anh nói tôi kiếm chuyện à, Bành Triển Nghĩa. Anh nói năng rõ ràng coi. Rốt cuộc trong số hai chúng ta thì anh mới là người kiếm chuyện. Hôm nay anh phải nói rõ ràng với tôi. Anh ra ngoài ong bướm thì thôi đi. Về đến nhà đã 1 giờ đêm rồi mà Hồ Ly Tinh còn gọi điện thoại cho anh nữa. Anh có ý gì? Anh nói xem anh có ý gì? Trình Trình, không phải anh đã giải thích với em rồi sao? Cô gái đó không phải là người thứ ba. Cô ta là gái tiếp rượu trong một lần đi uống với ông tổng của xí nghiệp khác. Không biết cô ta lấy số của anh từ đâu. Bởi thế mới thường xuyên ngốc nghếch gọi điện thoại cho anh vào lúc đêm hôm. Cô ta tưởng anh là dạng người thấy xác quên vợ. Nực cười thật. Cút mẹ anh đi Bành Triển Nghĩa. Anh đừng có giả vờ làm người thành thật với tôi. Tôi đã nghe chán lời anh nói rồi. Lúc trước tôi tóm được 2 con tiêu giờ đây anh đã nói thế nào hả? Có phải anh cũng nói mình không phải là hạng người thấy xác quên vợ không? Kết quả thì sao? Anh nói cho tôi biết kết quả thì sao coi? Là ai đã dập đầu xin lỗi tôi? Đảm bảo rằng sẽ không đi quan hệ lung tung. Sẽ không ngoại tình nữa. Còn ngoại tình thì sẽ bị xe cán chết. Trình Trình, Trình Trình, chúng ta về nhà rồi nói. Về nhà rồi nói đi. Người ta ngủ hết rồi. Đừng làm ồn đến người ta. Chúng ta về nhà đi. Anh làm ra chuyện như thế mà còn sợ mất mặt hả? Anh buông tôi ra. Buông tôi ra. Sớm muộn gì tôi cũng phải tung video ra. Anh buông ra. Tôi không về nhà. Giọng nói của bọn họ mỗi lúc một nhỏ dần. Cho đến khi cánh cửa đóng sầm lại. Tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa hết. Tôi lặng lẽ quay về nhà. Châm điếu thuốc, mở cửa sổ ra. Nằm bẹp trên bệ cửa sổ cẩn thận suy ngẫm về chuyện này. Đêm nay hai vợ chồng bọn họ cãi nhau. Hình như lượng thông tin hơi bị nhiều. Hút xong một điếu, tôi tìm bút, viết lại những việc quan trọng có liên quan đến thời Trình Trình. Bành Triển Nghĩa, chồng của thời Trình Trình. Là thư ký bí thư ủy ban chính trị thành phố. Anh ta thích chơi gái. Có một đoạn video nằm trong tay thời Trình Trình. Chắc chắn nữ chính trong video đó rất đáng gờm. Nếu chỉ là vấn đề tác phong thì Bành Triển Nghĩa cũng không đến nỗi phải quỳ xuống xin lỗi thời Trình Trình. Sau khi sắp xếp lại hết mọi chuyện, tôi quay về giường, im lặng suy nghĩ rồi từ từ thiếp đi. Trưa ngày hôm sau, sau khi thức giấc, tôi tắm rửa rồi ra ban công phơi đồ. Tiếng gõ cửa lập tức vang lên. Tôi nhìn thấy thời Trình Trình. Sao cô lại đến đây? Chồng cô về rồi. Cô không ở nhà với anh ta mà chạy qua chỗ tôi làm gì? Đi rồi. Tôi có thể nhìn thấy thời Trình Trình không vui. Vẻ mặt của cô ta đã đủ để chứng minh rằng cô ta đang cảm thấy khó chịu. Thời Trình Trình vào nhà ngồi. Tôi đi làm cơm. Đến lúc tôi nấu nướng xong, định gọi thời Trình Trình sang ăn cơm, đột nhiên nhìn thấy cô ta phơi đồ giúp tôi. Hơn nữa chiếc nào chiếc nấy cũng được giặt sạch sẽ. Bây giờ cô ta đang phơi quần lót cho tôi. Tôi đi đến gần thời Trình Trình, nhẹ nhàng ôm cơ thể yêu kiều của cô ta vào lòng mình. Hôn vào dái tai, gò má của cô ta. Trình Trình. Cô có cảm thấy chúng ta giống như đôi vợ chồng ân ái không? Tôi nấu cơm cho cô. Còn cô giặt đồ cho tôi. Chúng ta, cậu có muốn làm tình với tôi không? Tôi còn chưa nói xong những lời âu yếu nữa. Đột nhiên thời Trình Trình hỏi như thế. Khiến cho tôi sững sờ. Trình Trình, cô sao thế? Tôi đang định giơ tay sờ trán thời Trình Trình. Cô ta đã nâng bàn tay mềm mại của mình lên cản lại. Tôi không bị sốt, chỉ đơn giản là tôi muốn biết cậu có muốn làm tình với tôi không? Nếu như cậu muốn thì bây giờ tôi có thể cho cậu thỏa mãn. Cùng cậu chơi tới bến. cách chương.